Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, em rể ta là muốn sáng tạo kỳ tích người. Thiên Lam trong thành quảng trường, tọa lạc tại Thiên Lam thành trung tâm khu vực, bốn phía đều là bị san sát nối tiếp nhau cao ngất thanh đồng cao ốc cho vây quanh. Chung quanh những này cao ốc, đều là thuộc về rất nhiều đại gia tộc. Trong đó Lâm gia, Trương gia, Nam Cung gia đều là có riêng phần mình cao ốc, mà trừ cái này ba cái đại gia tộc bên ngoài, Lưu Vân Trai cũng là tại cái này cao trong lầu. So với tam đại gia tộc, Lưu Vân Trai cao ốc càng thêm đứng vững, nội bộ trang trí càng thêm vàng son lộng lẫy, đan tháp trong khoảng cách quảng trường ngược lại là tương đối xa. Dù sao đan tháp không ngừng dâng lên lấy đan khí. Nếu như đem xây dựng ở trong thành thị, sẽ đối với thành thị có chút ảnh hưởng. Cho nên mặc kệ là Thiên Đan thành vẫn là Thiên Sai thành, hoặc là Thiên Lam thành, bọn họ thành thị đan tháp đều là xây dựng ở có chút xa xôi địa phương. Khi bộ phương theo một cái lối nhỏ, hướng phía như cương thiết xâm lâm đồng dạng cao ốc chỗ sâu đi đến thời điểm, bốn phía dòng người cũng là dần dần nhiều lên. Đủ loại linh thú xe phi tốc phi nhanh, mang theo một trận cuồng phong cùng huyên náo. Không ít người đều là nhìn thấy bộ phương. Dù sao bộ phương giờ phút này hình tượng quá mức làm người khác chú ý. Bởi vì hắn khiêng một khối cự đại tấm biển. Biển trên trán viết Vân Lam quán ăn bốn chữ lớn. Đây là đang làm cái gì? Không ít người nhìn thấy bộ phương bộ dáng đều là có chút cười nhạo cùng im lặng. Có người tự nhiên cũng là nhìn thấy tấm biển phần trên chữ Vân Lam quán ăn, một cái quán ăn, Thiên Lam thành còn có quán ăn. Vân Lam quán ăn tuy nhiên vẫn như cũ rất hot, nhưng là đối với toàn bộ Thiên Lam thành mà nói vẫn là bừa bãi vô danh. Đại đa số người vẫn là đập lấy ích cốc đan, bọn họ thậm chí không biết Thiên Lam thành thế mà còn có quán ăn. Đương nhiên, cũng có người quen biết nhìn thấy bộ lão bản. Cũng là sợ hãi, kinh hãi. Bộ lão bản, người cái này khiêng quán ăn tấm biển là muốn đi làm cái gì? Tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển A, bộ phương một bên đi đường. Một bên bình tĩnh nói ra, người một cái đầu bếp tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển. Bộ lão bản, người nghẹn náo, người quen biết đều là có chút im lặng. Diệu thủ hồi xuân đại điển đó là cho luyện đan sư tham gia trận đấu. Người cái đầu bếp qua xem náo nhiệt gì. Tất cả mọi người chỉ coi bộ phương là đang nói đùa. Bất quá bộ phương thật không phải nói đùa. Trên đường đi, bộ phương người quen ngược lại là cũng không ít. Những người này đều là qua quan sát đại điển. Dù sao diệu thủ hồi xuân đại điển loại này đan phủ chung đại hình biến cố, vẫn rất có sức hấp dẫn. Có thể nhìn thấy không ít chứ danh luyện đan sư. Thậm chí không chừng còn có thể nhìn thấy đan phủ đỉnh phong cao tầng đâu. Đan phủ đỉnh phong cao tầng. Vậy cũng là vô cùng cường đại luyện đan sư. Là đan người trong phủ trong lòng thần tượng y hệt. Đối với người quen nghi hoặc những cái kia không biết bộ phương người. Nghe được bộ phương xưng chính mình một cái đầu bếp cũng phải tham gia đại điển. Đều là có chút cười nhạo. Xuyên qua cương thiết xâm lâm cao ốc. Bộ phương trước mắt chính là sáng lên, phảng phất lóe lên nóng sáng quang mang, trong lúc đó trở nên trống trải, một cái quảng trường khổng lồ vắt ngang tại những này trong đại lâu, tràn ngập rộng rãi khí tức. Lão bộ A, chúng ta ở chỗ này, hướng nơi này nhìn, xa xa, bộ phương tựa hồ nghe được cái gì hô hoán thanh âm. Bộ phương vô ý thức hướng phía này tiếng gọi ầm ĩ truyền đến phương hướng quay đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy Nam Cung Vô Khuyết cùng Nam Cung Uyển huynh muội đứng ở đằng xa. Hướng phía hắn phất tay. Bộ phương sững sờ. Chính là đi qua. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy bộ phương thế mà khiêng quán ăn tấm biển. Cả khuôn mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Lão bộ, người khiêng cái tấm biển làm cái gì? Người không phải đến dự thi à? Muốn đánh vang quán ăn danh tiếng. Không đem tấm biển lấy ra. Người khác làm sao lại biết ta đại biểu là Vân Lam quán ăn đâu? Bộ phương đương nhiên nói ra. Tốt a, người nói xong có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Nam Cung Vô Khuyết đây mới là nhớ tới. Bộ Phương tham gia cái này Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển chủ yếu mục đích chính là vì tuyên truyền quán ăn danh tiếng. Chỉ là, cách làm này có phải hay không có chút quá khoa trương? Nam Cung Uyển ngược lại là híp mắt. Nàng bỗng nhiên có chút chờ mong bộ lão bản trên lôi đài thắng được trận đấu về sau, khiêng tấm biển ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống lôi đài lúc hình ảnh. Đến lúc đó hẳn là sẽ kinh hãi mất không ít người trong mắt đi. Ngay tại ba người nói chuyện với nhau thời điểm, trên quảng trường dòng người càng ngày càng nhiều. Thiên khung chi thượng, có to lớn kim loại chiến trường hạ xuống, nhấc lên cuồng phong. Từ chiến trong thuyền có từng vị ăn mặc màu trắng luyện đan bào cường giả đi tới. Đoàn Vân đầu đầy sợi tóc màu xám tại phiêu đãng, đi ra thiên đan thành chiến thuyền trong nháy mắt, không khỏi thật sâu thở ra một hơi. Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển, hắn lần này nhất định phải xâm nhập 50 vị trí đầu. Từ này Nam Cương Chi Địa trở về sau, Đoàn Vân chính là một mực đang bế quan, không ngừng rèn luyện chính mình luyện đan thuật. Lần này Nam Cương Chi Hành cho hắn kích thích quá lớn. Một cái quán ăn, nấu nướng ra món ăn thế mà so với hắn đan dược còn muốn ra sức. Đây là một kiện để luyện đan sư cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Một vị luyện đan sư nếu như bị đầu bếp cho làm hạ thấp đi, này còn mặt mũi nào gọi Tiềm Long Đại Lục cao quý nhất chức nghiệp? Đoàn Vân, biểu hiện tốt một chút, lấy ngươi bây giờ thực lực, xâm nhập 50 vị trí đầu không có vấn đề. Sau lưng Đoàn Vân, một vị lão giả cũng là từ chiến thuyền đi ra, vỗ Đoàn Vân bả vai vừa cười vừa nói. Đoàn Vân quay đầu nhìn một chút lão giả, trong mắt tràn đầy cung kính. Đây là lão sư hắn, thiên đan thành tôn quý luyện đan đại sư, bốn vân luyện đan sư, chú ý hạc, mà chú ý hạc đại sư cũng là giới này Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển bình thẩm viên một trong. Đoàn Vân kích động gật gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia kiên định. Được, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, đi theo ngươi các sư huynh sư tỷ, hy vọng lần này các ngươi đừng để vi sư thất vọng a. Chúng ta lần này là sân khách dự thi, cũng đừng ném thiên đan thành mặt mũi. Chú ý hạc đại sư cười cười, phủ một chút râu dài về sau, chính là tiên phong đạo cốt hướng phía nơi xa đi đến. Đoàn Vân đi theo tại các sư huynh sư tỷ sau lưng, hướng phía trong sân rộng đi đến. Thiên Lam thành luyện đan mức độ so với chúng ta thiên đan thành có thể kém nhiều. Lần này nhất định phải Thiên Lam thành những người này mở mang kiến thức một chút chúng ta thiên đan thành thực lực. Tại đan phủ bên trong, chúng ta thiên đan thành là mạnh nhất. Các ngươi mau nhìn, chỗ ấy thế mà còn có người mang theo tấm biển đến dự thi. Ngoặc kép. Đoàn Vân những này các sư huynh sư tỷ cũng là ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía. Bọn họ đều là có thuộc về bọn hắn ngạo khí. Bỗng nhiên, Đoàn Vân nghe được một vị sư tỷ kinh hô, vô ý thức hướng phía sư tỷ chỉ phương hướng nhìn lại. Chính là nhìn thấy một vị thon dài thân ảnh khiêng một khối cự đại tấm biển hướng phía báo danh. Điểm đi đến, tấm lưng kia tựa hồ có chút quen thuộc a. Đoàn Vân đôi mắt co rụt lại, có mấy phần nghi hoặc, luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua lấy bóng lưng. Bất quá suy nghĩ hồi lâu nhưng đều là không nghĩ đi ra. Mà hắn cũng là bị các sư huynh sư tỷ lôi kéo qua báo danh. Trung tâm quảng trường trống trải trên mặt đất, bố trí 8 cái lôi đài. Bởi vì dự thi người thật sự là quá nhiều, cho nên đấu vòng loại thời điểm, 8 cái lôi đài cùng lúc tiến hành trận đấu. Khi Bộ Phương khiêng tấm biển xuất hiện tại báo danh điểm thời điểm, này phụ trách báo danh luyện đan sư giống như là nhìn đần độn một dạng nhìn lấy Bộ Phương. Lần thứ nhất gặp được đầu bếp đến báo danh tham gia đại điển. Lần thứ nhất nhìn thấy có người khiêng tấm biển đến báo danh dự thi. Đây là ai mời đến đậu bỉ? Gia tăng tiết mục hiệu quả đúng hay không? Lão Bộ, tuy nhiên ngươi là thông qua kỳ nhân dị sĩ phân loại báo danh. Nhưng là, đấu vòng loại quy củ không theo như thế phân. Đối thủ của ngươi có khả năng lại là độc sư bác sĩ. Cũng có thể sẽ là luyện đan sư. Cho nên ngươi nhất định phải cố lên. Khác quá sắp bị đào thải. Nam Cung Vô Khuyết cầm thuộc về mình thẻ số về sau, liền là chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi nhắc nhở Bộ Phương vài câu. Bộ Phương gật gật đầu. Bộ Phương trên bảng số tiêu ký là số 8 lôi đài. Cũng chính là lớn nhất nơi hẻo lánh một cái lôi đài. Vị trí có chút hẻo lánh. Bất quá Bộ Phương ngược lại là không có để ý nhiều. Nam Cung Vô Khuyết tại cái lôi đài thứ 3. Thuộc về vị trí trung tâm. Nam Cung Uyển thì là phân tại cái thứ 6 lôi đài. Ba người đều là tại không cùng vị trí. Cho nên mỗi người đi một ngả. Nam Cung Vô Khuyết. Cái kia khiêng tấm biển ngu ngốc là bằng hữu của ngươi đúng không? Loại kia mặt hàng thế mà cũng có gan tới tham gia đại điền. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết đi vào thứ 3 lôi đài trước đó. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận trào phúng. Hắn hơi sững sờ, quay đầu nhìn sang, phát ra tiếng trào phúng là một vị khuôn mặt bạch tịnh nam tử. Ăn mặc luyện đan bào, khí tức cường hãn, mà giờ khắc này. Nam tử này trên mặt chính mang theo cười nhạo. Lâm Tam Pháo, người đối với em gái ta phu mức độ hoàn toàn không biết gì cả. Liền đừng tại đây nhi gọi bậy. Nam Cung Vô Khuyết giật nhẹ miệng, thản nhiên nói. Lâm Tam Pháo, cũng chính là Lâm gia luyện đan thiên tài. Lắc đầu, Nam Cung Vô Khuyết là cái kỳ hoa. Bạn hắn cũng tự nhiên là cái kỳ hoa. Em rể ngươi mức độ. Một cái đầu bếp. Nam Cung Vô Khuyết ngươi ngốc đừng cho là ta cũng giống như ngươi ngốc. Một cái đầu bếp, khẳng định liền đấu vòng loại đều thẳng bất quá. Cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua đầu bếp tham gia đại điển loại sự tình này. Lâm Tam Pháo, cười chào phúng nói. Nam Cung Vô Khuyết liếc hắn đồng dạng, khoát khoát tay, căm ghét nói. Em rể ta là muốn sáng tạo kỳ tích người. Ngươi hiểu cái bóng. Hảo hảo cảnh giác cao độ nhìn lấy là được. Nói xong, Nam Cung Vô Khuyết chính là không tiếp tục để ý Lâm Tam Pháo. Thực sự lên lôi đài, chuẩn bị bắt đầu đấu vòng loại. Sáng tạo kỳ tích, một cái đầu bếp, Lâm Tam Pháo trợn mắt chừng một cái. Cũng là thực sự lên lôi đài. Hắn chỉ coi Nam Cung Vô Khuyết là nói cười. Mà một bên khác, cái thứ 8 lôi đài, Bộ Phương cũng là khiêng tấm biển. Tại tài phán quan trợn mắt hốc mồm trong thực sự lên lôi đài. Đi đến thuộc về mình thanh đồng đài trước đó. Toàn bộ trên lôi đài hơn 10 vị kẻ dự thi đều là giống nhìn đần độn một dạng nhìn lấy Bộ Phương. Người nào mẹ nó đến dự thi còn mang theo cái tấm biển. Bảng kia trên trán viết cái gì? Vân Lam quán ăn. Đây là tới dự thi đâu? Vẫn là mở ra quán ăn đâu? Lè người cũng có chút quá mức đi. Kế tiếp, càng làm cho hắn nhìn ngốc sự tình phát sinh. Đông, Bộ Phương đem nặng nề huyền vũ oa nện ở thanh đồng trên đài. Thanh đồng đài đều là bị đè ép một số. Lòng cốt thái đao hất lên, cũng là đặt ở thanh đồng trên đài. Đồ ăn tấm, thanh hoa từ bàn chờ một chút đều là lấy ra. Một bộ này trang bị vừa ra. Tất cả mọi người là nhìn mắt trợn tròn. Thái đao, oan uổng, đồ ăn tấm. Mâm sứ, quán ăn tấm biển, ngươi cái này mẹ nó thật đúng là dự định đến trên lôi đài mở quán ăn. Đây là nơi nào đến đậu bỉ? Làm xong đây hết thảy, Bộ Phương chính là ngẩng đầu, dùng một cây nhung dây thường đem chính mình sợi tóc trói lại. Mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nhìn về phía tài phán quan. Ta chuẩn bị kỹ càng. Bộ Phương nôn tức giận nói, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.